siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 581. Vạn chúng chú mục đột phá hoàng cấp. Sau khi trở về, Vân Phi Dương Thủy Trung tu luyện kiếm đạo trong Phi Dương Đại Lục, đối thủ để hắn bồi luyện vô cùng hào hoa, một là Tứ Hải Kiếm Đế, hai là Trưởng Tôn Kiếm Ma. Đương nhiên, khi Tứ Hải Kiếm Đế tiến vào thế giới của Đỗ Nhi mình thì ngây người thật lâu, khi nhìn thấy Trưởng Tôn Kiếm Ma đã vẫn lạc trăm năm trước còn sống, chừng mắt xém chút lòi cả tròng ra ngoài. Hai cường giả kiếm đạo đỉnh phong bồi luyện cho Vân Phi Dương đội hình xa xỉ bực này thật không tìm được cái thứ hai tại vạn thế đại lục. Đúng như thế. Hơn 10 ngày điên cuồng tu luyện cùng cảm ngộ kiếm ý của hai cao thủ kiếm đạo, lĩnh ngộ của Vân Phi Dương đối với kiếm đạo tự nhiên tăng mạnh. Thậm chí, hắn căn cứ theo ý cảnh của hai người kia phát ra trong kiếm ý còn có thể lĩnh ngộ ra kiếm cảnh thuộc về mình. Một ngày này, Vân Phi Dương ngồi trong trận pháp. Hàn Thiên kiếm trong tay treo giữa không trung hiện ra từng đạo kiếm ảnh, không có bất kỳ tư thế sắc bén nào tựa như vô tình kiếm đạo của Trưởng Tôn Kiếm Ma. Đây không phải vô tình kiếm đạo. Bởi vì kiếm khí Vân Phi Dương không có khí thế, nhưng vẫn tồn tại cảm tình, chỉ là rất khó phát hiện. Huống hồ, lấy tính cách tên này sẽ không thể lĩnh ngộ ra vô tình kiếm đạo. Ông! Đột nhiên, Vân Phi Dương vung tay lên, kiếm ảnh bay ra. Chúng treo giữa không trung, ba đồng kiếm khí nguyên bản không có chút khí thế bỗng bộc phát ra tư thế sắc bén. Vù vù! Khí thế kiếm khí ngày càng mạnh tràn ngập sắc bén không gì không phá, phảng phất như đã nghẹn thật lâu, giờ mới được phóng thích. Kiếm khí thật cuồng. Tứ Hải Kiếm Đế và Trưởng Tôn Kiếm Ma lộ vẻ mặt nghiêm túc. Làm thiên tài đứng đầu trong kiếm đạo, bọn họ hoàn toàn có thể từ trong kiếm khí bắt được vẻ cuồng ngạo kia. Lĩnh ngộ kiếm đạo có liên quan rất lớn với tính cách của con người, tỉ như Tứ Hải Kiếm Đế, ngày bình thường không lộ ra ngoài, kiếm khí của lão cho người ta cảm giác giản dị tự nhiên. Lại tỉ như Trưởng Tôn Kiếm Ma. Hắn cả đời nghiên cứu vô tình kiếm đạo, quên hết mọi thứ, kiếm khí thi triển ra không có chút tình cảm nào. Kiếm khí Vân Phi Dương cực kỳ tương tự tính cách của hắn, bộc lộ ra vẻ cuồng ngạo như có thể chém giết cả thiên địa. Hưu! Đột nhiên từng đạo cuồng ngạo kiếm khí bay ra, được linh niệm thao túng oanh lên một ngọn núi, nhất thời oanh nó thành từng mảnh nhỏ. Sư tôn! Vân Phi Dương mở hai mắt ra, cười nói. Cuồng ngạo kiếm khí của ta thế nào? Tứ Hải Kiếm Đế đối với cái tên mà đồ đệ mình vừa đặt ra quả thật bất lực đến nỗi muốn chửi thề trong bụng, nhưng vẫn gật đầu trả lời. Không tệ. Chỗ bất đồng rõ ràng nhất giữa kiếm đạo và võ đạo chính là khi võ giả lĩnh ngộ ra kiếm ý thuộc về mình thì đã có tư cách đột phá kiếm hoàng. Vân Phi Dương nói. Sư tôn, chúng ta ra ngoài thôi. Linh khí Phi Dương Đại Lục sung túc cao hơn vạn thế đại lục gấp 10 lần, nhưng thiếu khuyết âm dương nhị khí, thủy chung không hoàn chỉnh, đột phá cảnh giới nhỏ thì có thể, nếu muốn đột phá đại cảnh giới như hoàng cấp thì không được. Nhất định phải tiến về thiên địa có thuộc tính hoàn thiện, đại đạo hoàn chỉnh như vạn thế đại lục mới được. Vù vù. Vân Phi Dương và Tứ Hải Kiếm Đế xuất hiện trong hậu viện phủ thành chủ, vừa mới đứng vững thân thể, quanh người hắn đã bộc phát ra kiếm khí cường đại, trong nháy mắt bao phủ cả Thiết Cốt Thành. Hiển nhiên, hắn muốn đột phá kiếm hoàng. Ba người Long Chấn Vũ đang ngồi uống trà trong nháy mắt này ý thức được, bọn họ nhao nhao nhìn về phía phủ thành chủ, trong ánh mắt lóe ra vẻ kinh ngạc. Bọn họ không xa lạ gì loại cảm giác này. Bởi vì sau khi thi đấu thiên tài kết thúc, bọn họ đã từng trải qua, cũng thuận lợi đột phá đến hoàng cấp. Là Vân Phi Dương. Độc Cô Tần hô to. Hắn muốn đột phá kiếm hoàng. Long Chấn Vũ ngưng trọng nói. Nào chỉ là kiếm hoàng, chỉ sợ còn muốn đột phá vũ hoàng. Phủ thành chủ không ngừng khuyết tán kiếm khí, đồng dạng còn ẩn chứa bàng bạc thuần linh lực. Mạc Văn Hiên cười nói. hơn một tháng này không uổng chúng ta công chờ đợi, có thể may mắn tận mắt được chứng kiến cảnh vạn thế đại lục ta lần đầu tiên sinh ra kiếm vũ song hoàng. Sao thế? Kiếm khí thật cường đại. Võ giả trong thiết cốt thành cũng cảm nhận được cố khí thế kia. Trong phủ thành chủ, Lâm Chỉ Khuê từ thư phòng đi ra, linh niệm khóa chặt trên người Vân Phi Dương, nói: một ngày này hơi trễ a. Đúng vậy. Dựa theo tốc độ tu luyện của Vân Phi Dương, sớm đã đạt tới hoàng cấp, bởi vì tiến về mảnh đất thí luyện thủy trung tu luyện ma đạo trọn vẹn 9 tháng, không thể tu luyện kiếm vũ hai đạo. Tên kia muốn đột phá. La Mục và Vân Lịch đứng trong quân doanh, nhao nhao nắm quyền đầu, nói: vẫn chậm một bước. Tu vi hai người sớm đã đạt tới Vũ Vương đỉnh phong, chỉ kém một đường nữa sẽ đột phá, nhưng từ đầu đến cuối không có tiến triển. Mục Oanh, Lương Âm, Liễu Nhu chúng nữ cũng nhao nhao đi tới, các nàng nhìn hướng phủ thành chủ, trên mặt đều lộ nụ cười. Vân Phi Dương sắp đột phá bạo phát ra khí thế kinh động mọi người trong thiết cốt thành, ánh mắt bọn họ khóa chặt về hướng phủ thành chủ. Đỗ Nhi, Tứ Hải Kiếm Đế vội nói: đột phá hoàng cấp thanh thế rất to lớn, mau mau rời khỏi thiết cốt thành. Vừa mới dứt lời, Vân Phi Dương đã bay lên, hóa thành một đạo lưu quang, đứng ở bên ngoài thiết cốt thành mấy chục sẵm. Là Vân thành chủ, chẳng lẽ muốn đột phá đại cảnh giới? Mau đi xem một chút. Rất nhiều võ giả nhanh chân chạy ra khỏi thành. Nháy mắt, mấy chục sẵm bên ngoài khu vực Vân Phi Dương đang đứng vây đầy mấy vạn võ giả, ánh mắt bọn họ lộ vẻ sùng bái cùng hưng phấn. Trời ạ! Đây chính là vương cấp đột phá hoàng cấp, toàn bộ vạn thế đại lục cực khó gặp được, không nghĩ tới hôm nay lại may mắn nhìn thấy. Vù vù! Kiếm khí và thuần linh lực của Vân Phi Dương không kiêng nể bạo phát, hình thành từng đợt cuồng phong. Võ giả cách mấy chục sẵm vẫn có thể cảm nhận được cỗ ba động cường đại kia. Rất nhiều võ giả bị kẹt tại một cảnh giới nào đó, dưới sự kích thích lại có cảm giác muốn đột phá. Võ giả tấn thăng đại cảnh giới nào đó sẽ ngoại phóng khí tức, bên trong đó ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, võ giả cảm thụ nó thì có thể sẽ có thu hoạch. Đương nhiên, nếu Vân Phi Dương có thể đột phá đến hoàng cấp, phóng thích ra thuộc tính cũng sẽ dung nhập vào giữa thiên địa, từ đó đề bạt cường độ linh khí của đại lục. Vù vù. Khí tức cuồng bạo ngày càng cường đại. Vân Phi Dương đứng ngạo nghễ giữa không trung, thủy trung nhắm mắt trong lúc vạn chúng chú mục. Một khắc này, thuần linh hạt trong cơ thể hắn đang phát sinh biến chất, kiếm linh hạt cũng điên cuồng thuế biến. Hưu. Đột nhiên, hắn mở hai mắt ra, kiếm khí sắc bén trong thể nội gào thét mà ra, dung nhập vào thiên địa, quanh thân còn tản mát hoàng uy cường thế. Võ giả cấp thấp sau khi cảm nhận được cố khí tức kia, nhất thời chịu áp lực đến nỗi khó có thể hô hấp. Đột phá. Độc Cô Cần lẩm bẩm. Đại lục lại nhiều một kiếm hoàng. Còn chưa kết thúc, Mạc Văn Hiên nói tiếp. Lại tiếp tục đột phá vũ hoàng. Không sai. Khi Vân Phi Dương hoàn thành tấn cấp kiếm hoàng, võ đạo cảnh giới thủy trung bị áp chế rốt cuộc triệt để run rẩy, cường thi thuần linh lực trong nháy mắt siêu việt kiếm khí tràn ngập trong thiên địa. Một vũ đồ đỉnh phong cảm nhận được thuần linh lực bàng bạc, lấy được chỗ ít không nhỏ, thế mà nháy mắt đột phá tới vũ sư. Ha ha ha, ta đột phá. Ta cũng vậy. Mấy chục võ giả đang còn một chút nữa đột phá được khí thế khi tấn cấp vũ hoàng cảm nhiễm, tự động đột phá đến cảnh giới cao hơn. Muốn nói người thu hoạch được chỗ tốt nhất chính là hai tên La Mục cùng Vân Lịch đang bị kẹt ở Vũ Vương đỉnh phong. Hai người mặc dù không đột phá, nhưng bình cảnh trong cơ thể họ rốt cuộc buông lỏng một chút. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 582. Kiếm vũ dung hợp. Vân Phi Dương đang đột phá vũ hoàng cũng không nghĩ tới, mình ngoại phóng thuần linh lực lại có thể cho người khác cảm ngộ, sau cùng thuận lợi đột phá. Giờ phút này, linh đài hắn một mảnh thư thái, thuần linh hạt trong đan điền đang không ngừng cải biến càng ngày càng mạnh. Kéo dài thêm khoảng một khắc, thuần linh lực do Vân Phi Dương phóng thích dần dần dung nhập vào thiên địa, hắn chính thức bước vào cảnh giới Vũ Hoàng Sơ Kỳ. Võ đạo đột phá càng dễ dàng hơn so với kiếm đạo, dù sao cũng đã bị áp chế thật lâu. Cuối cùng, vạn thế đại lục sinh ra một cường giả kiếm vũ song hoàng, nếu như tính luôn ma đạo, đó chính là ma kiếm vũ tam hoàng. Đưa mắt toàn bộ đại lục, không. Phải nói đưa mắt tìm kiếm trên khắp phàm giới vị diện có ai làm được điểm này. Ba người Long Chấn Vũ trầm mặt. Bọn họ đột phá hoàng cấp hao phí thời gian rất lâu, tên này lại hời hợt hoàn thành như thế, hơn nữa còn là kiếm vũ song song đột phá, thực quá đà kích người. Hô! Đột nhiên, một cỗ khí thế minh mông bạo phát sau lưng. Thần sắc ba người đột nhiên ngốc trệ, đồng loạt nhìn về phía sau, liền thấy La Mục cúi đầu, thuần linh lực không ngừng phóng thích, tuy khí thế không bằng Vân Phi Dương, nhưng cũng đã chứng minh hắn muốn đột phá hoàng cấp. Không chỉ La Mục, quanh thân một gia hỏa bị đang đứng ở đằng xa cũng bộc phát ra thuần linh lực bàng bạc, hiển nhiên cũng có dấu hiệu tấn cấp. Ha ha ha! La Mục và Vân Lịch ngửa mặt lên trời cười to, tiếp đó bay lên giữa không trung, lớn lối quát. Lão tử rốt cuộc đột phá. Trong quá trình Vân Phi Dương đột phá, Vũ Hoàng bộc phát ra khí tức ẩn chứa đại đạo áo nghĩa, sau khi hai người cảm ngộ đã triệt để xông phá cửa ải hoàng cấp. Vãi thật! Bọn họ cũng muốn đột phá. Rất nhiều võ giả trừng to hai mắt. Mắt thấy kiếm vũ song hoàng sinh ra đã cảm thấy rất vinh hạnh, không ngờ còn có thể chứng kiến hai người khác đột phá thành Vũ Hoàng. Nói thật, hiện tượng luân phiên đột phá hoàng cấp này cực kỳ hiếm thấy tại vạn thế đại lục. Một ngày bình thường này nhất định sẽ được ghi vào lịch sử, bởi vì trong một ngày này, vạn thế đại lục sinh ra một kiếm vũ song hoàng, khai sáng lịch sử xưa nay chưa từng có. Đồng dạng, ngắn ngủi mấy canh giờ, ba tên võ giả lần lượt tấn cấp Vũ Hoàng cũng sáng tạo một lịch sử mới. Phần này vinh diệu này thuộc về Vân Phi Dương, thuộc về La Mục, thuộc về Vân Lịch, cũng thuộc về toàn bộ Đông Lăng quận. Đến ngày kế tiếp, khi toàn bộ bách tính và võ giả Đông Lăng quận nhận được tin tức, tất cả đều nhiệt huyết sôi trào. Đương nhiên, vạn chúng chú mục người đột phá kiếm vũ song hoàng nhiều hơn. Cái tên Vân Phi Dương nhấc lên sóng to gió lớn tại vạn thế đại lục, tạo thành một vòng nhiệt nghị mới. Phủ thành chủ, ba người Long Chấn Vũ ngồi bên dưới lộ thần sắc có chút ngưng trọng, ngồi ở chủ vị là một kiếm vũ song hoàng, bàn về thực lực tuyệt đối trên mình. Khi còn vương cấp, người song tu kiếm vũ và người đơn tu không khác biệt to lớn gì, nhưng bước vào hoàng cấp, thực lực sẽ bị triệt để kéo ra. Huống chi, trước kia tên này trâu hơn mình rất nhiều. Sau khi đột phá song hoàng, Vân Phi Dương rốt cuộc mạnh cỡ nào, chỉ sợ chỉ có thời điểm chân chính đồng thủ mới biết được. Vân Phi Dương mở miệng nói. Ba vị muốn đi tinh thần đại lục, có thể. Nhưng bản thành chủ không thể bảo chứng an toàn cho các ngươi. Ba người không đáp. Gia hỏa này cảm thấy mình rất yếu à. Yên tâm đi. Mạc Văn Hiên cười nói. An toàn của chúng ta, chính chúng ta phụ trách, cho dù chết tại tinh thần đại lục cũng không quan hệ với Vân Thành Chủ. Vậy thì tốt rồi. Vân Phi Dương cười rộ lên. Nói xong việc chính, ba người rời đi. Vốn bọn họ muốn trở về nhà một phen, nhưng khoảng cách đến thời không đại trận mở ra cũng chỉ còn 7-8 ngày, dứt khoát tiếp tục ở tại Thiết Cốt Thành. Trong phòng ngủ, Vân Phi Dương ngồi xếp bằng trên giường, cảm thụ được biến hóa của thuần linh hạch và kiếm linh hạch sau khi đột phá. Không thể không nói đột phá hoàng cấp, linh hạch ngày càng nhỏ, nhưng năng lượng ẩn chứa trong đó lại cực lớn. Có thể hóa hai loại linh hạch làm một thể hay không? Vân Phi Dương bỗng nhiên tâm huyết dâng trào. Đan điền của hắn nắm giữ thuần linh hạch, kiếm linh hạch và ma hạch, ba cái tuy yên ổn không có xung đột gì với nhau, nhưng ai cũng không để ý tới ai. Lôi hệ, kim hệ những thuộc tính này đã có thể hoàn mỹ xung hợp cùng thuần linh hạch, hòa cùng kiếm linh hạch làm một thể, hẳn chắc có thể thực hiện. Vân Phi Dương lẩm bẩm. Thử một chút. Nghĩ liền làm. Tên này ổn định tâm thần, bắt đầu thao túng kiếm linh hạch hóa tan hướng đến thuần linh hạch, vì ngăn ngừa ngoài ý muốn còn cố ý vận chuyển nghịch thiên quyết. Quả nhiên, hai loại đại đạo khác biệt xung hợp không có đơn giản, kiếm linh hạch vừa mới tiếp xúc cùng thuần linh hạch, cả hai đã sinh ra bài xích. Chớ phản kháng. Vân Phi Dương vận chuyển nghịch thiên quyết, áp chế bài xích lực sinh ra từ thuần linh hạch, tiếp tục để kiếm linh hạch dung hợp. Hưu! Kiếm linh hạch vẫn bị bắn ra. Cả hai tuy sinh ra bài xích nhưng cũng không thương tổn đến cho mình, như vậy chứng minh phương pháp kiếm vũ song hạch hóa làm một thể có thể thực hiện. Tiếp tục. Tính cách Vân Phi Dương cũng không chịu thua, càng không được càng phải thử. Mà sau khi dung hợp, hắn suy đoán điều này có thể thực hiện, khi tu luyện một loại, hai đạo để có thể sẽ được đề bạt. Lâm Chỉ Khuê ngồi trước bàn trang điểm tháo bỏ đồ trang sức, quay lại nhìn thấy tên này vẫn ngồi trên giường, trong đôi mắt đẹp hiện ra một tia hoảng hốt. Lẽ ra, bế quan lâu như vậy, lần nữa trở về khẳng định nghĩ đến việc xấu hổ kia mới đúng, lần này như thế nào chăm chỉ như vậy, lại còn đang tu luyện. Không nên quấy rầy huynh ấy. Lâm Chỉ Khuê nhẹ nhàng đứng lên, rời khỏi phòng ngủ. Từ khi hai người phát sinh quan hệ tại mảnh đất thí luyện, nàng sớm đã quyết định làm tốt một thê tử hợp cách quản lý thiết cốt thành là chứng minh tốt nhất. Chỉ là giữa hai người thủy chung thiếu một danh phận. Thời gian dần trôi qua, Vân Phi Dương không biết nếm thử bao nhiêu lần, hai cái linh hạt thủy chung bài xích, rốt cuộc nhờ nghịch thiên quyết đè ép, dần hoàn mỹ hóa làm một thể. Thời điểm dung hợp thành công, một khí thế mênh mông cuồn cuộn trong đan điền hắn bạo phát, trong nháy mắt dung nhập vào kinh mạch. Xoát! Vân Phi Dương mở mắt, khóe miệng lộ ra mỉm cười, nói. Quả nhiên, hai loại linh hạch hóa làm một thể, thực lực của ta đề cao hơn trước đó rất nhiều. Thực lực hai đạo Vũ Hoàng và Kiếm Hoàng của hắn đại khái khoảng 4.000 trọng. Tuy cao hơn Vũ Hoàng sơ kỳ phổ thông 2.000 trọng, nhưng vẫn kém 1.000 trọng với Linh Hoàng. Bây giờ, khi kiếm vũ song hạch hóa làm một thể, không phân khác biệt thực lực cũng được đề bạt, nắm giữ lực bạo phát đến 6.000 trọng. Nói đúng hơn là, sau khi kiếm vũ hai đạo dung hợp, thực lực Vân Phi Dương siêu việt Linh Hoàng sơ kỳ, nắm giữ thực lực không kém gì Vũ Hoàng trung kỳ đỉnh phong bình thường. Thực lực đề bạt không phải quan trọng nhất. Quan trọng ở chỗ, hai đạo có phải chân chính dung hợp, không phân khác biệt hay không. Vân Phi Dương lúc này ổn định tâm thần, bắt đầu vận chuyển nghịch thiên quyết, hấp thu thuộc tính giữa thiên địa, mãi cho đến hừng đông mới từ trên giường đi xuống. Hắn nắm quyền đầu, hưng phấn nói. Quả nhiên như ta nghĩ, sau khi hai đạo dung hợp, chỉ cần hấp thu linh khí, cũng có thể chuyển hóa thành kiếm khí. Chính mình mặc dù là kiếm vũ song tu nhưng không có gì khác nhau với đơn tu a. Siêu thần yêu nghiệt người làm Exit Phong chương 583. Hiền thê lương mẫu. Trước kia, Vân Phi Dương dùng võ đạo thì cần câu thông thuần linh hạch, vận dụng kiếm đạo phải cần câu thông kiếm linh hạch. Bây giờ, kiếm vũ hai đạo dung hợp thì không cần phiền toái như vậy, bởi vì một khi câu thông kiếm vũ linh hạch, thi triển võ đạo hay kiếm đạo đều hóa làm một thể, trong võ có kiếm, trong kiếm có võ. Mà sau khi dung hợp, kiếm vũ linh hạch mặc dù không cung cấp gấp đôi lực kình nhưng từ 4.000 trọng tăng lên tới 6.000 trọng cũng được lợi rất to lớn. Quan trọng hơn là ngăn cách của kiếm vũ hai đạo bị đánh phá. Hiện tại, hắn không cần tu luyện hai loại, chỉ cần thủy chung bồi dưỡng kiếm vũ linh hạch, hai cảnh giới sẽ tăng lên chân chính kiếm vũ đồng tu. Cái này thì không còn gì thoải mái bằng. Chí ít sẽ không xuất hiện tình huống võ đạo đạt tới điểm đột phá lại bị giới hạn kiếm đạo ảnh hưởng không thể tấn cấp. Điều này trên ý nghĩa mà nói, loại cảnh giới này có thể gọi là kiếm vũ đạo hợp thể giữa kiếm đạo và võ đạo, cũng là hình thái tối cao nhất của người tu võ, đại đạo đồng quy. Dưới tình huống bình thường, có thể làm được đại đạo đồng quy trong hệ thống võ đạo của phàm giới, chí ít phải tu luyện tới vũ thần, khi đó cảm ngộ càng sâu mới có thể dung hợp nhiều loại đạo nghĩa. Nhưng tại hoàng cấp, Vân Phi Dương đã làm được một điểm này, còn không phải dựa vào lĩnh ngộ đối với võ đạo đã dung hợp thành công, quả thật hiếm thấy. Có thể thuận lợi dung hợp cũng phải nói đến công của Nghịch Thiên Quyết. Nếu không nhờ nó áp chế việc linh hạch bài xích thì sẽ không có khả năng dung hợp thành công, cũng may là đã lĩnh ngộ đến thập nhị trọng cảnh. Đây cũng là thời thế. Két. Cửa phòng bị nhẹ nhàng đẩy ra, Lâm Chỉ Khuê từ bên ngoài đi vào, khi nàng nhìn thấy Vân Phi Dương đang nắm quyền lộ vẻ mặt hưng phấn, thì hỏi. Đói không? Có chút. Vân Phi Dương lấy lại tinh thần, cái bụng kêu ụt ụt. Tu luyện kiếm đạo quá mức nhập tâm, hình như chưa ăn qua thứ gì. Điểm tâm đã chuẩn bị tốt, huyên muốn ra ngoài ăn hay ăn trong phòng? Lâm Chỉ Khuê hỏi. Ra ngoài ăn đi. Vân Phi Dương đứng dậy rời đi. Khi hắn đi vào phòng khách, một vài hạ nhân bưng thức ăn nóng hổi đi tới, các nàng có một điểm giống nhau, đều là các bác gái 40-50 tuổi trở lên. Đợi hạ nhân rời đi, Vân Phi Dương ngồi xuống nhìn qua hỏi Lâm Chỉ Khuê. Nàng mời những hạ nhân này hả, tuổi tác đều rất lớn nha. Lâm Chỉ Khuê ngồi xuống, nhàn nhạt đáp. Chiêu nha hoàn tuổi trẻ mỹ mạo, huynh còn tâm tư ăn cơm sao? Quả nhiên, nữ nhân này cố ý như thế. Vân Phi Dương nhìn không được cười rộ lên, lúc này cầm đũa bắt đầu ăn, khoan hãy nói đồ ăn rất ngon, hương vị đều đủ. Nàng làm hả? Ta sợ những đầu bếp đó làm ra đồ ăn không hợp khẩu vị huynh, cho nên chính mình vào bếp. Lâm Chỉ Khuê trả lời. Nàng nói hời hợt, nhưng Vân Phi Dương nghe xong không khỏi cảm thấy ấm áp, nữ nhân này đã từng lạnh như băng đối với mình, bây giờ quan tâm tỉ mỉ chu đáo như thế, quả nhiên là một hiền thê lương mẫu. Đến đây cùng ăn đi. Không thấy ngon miệng. Lâm Chỉ Khuê cũng không ăn, mà chỉ nhìn Vân Phi Dương ăn cho đến khi hắn ăn xong, mới nói. Còn mấy ngày huynh sẽ đi tinh thần đại lục. Lần này chỉ sợ sẽ rất lâu. Vân Phi Dương để đũa xuống, nói. Hẳn sẽ không quá lâu. Lâm Chỉ Khuê nói. Ta nghe nói chấp pháp tháp chủ tinh thần đại lục tự mình cầu viện, bọn họ còn không giải quyết được phiền phức, huynh đi có thể chứ? Ây! Vân Phi Dương khẽ giật mình. Việc của tinh thần đại lục, hắn biết rất ít, tuy đáp ứng nhưng không có để trong lòng. Vân Phi Dương nắm tay nhỏ của nàng, nói. Trên đời này, không có sự việc mà nam nhân của nàng không giải quyết được. Lâm Chỉ Khuê cau mày. Tên này quá cuồng vọng, tiến về vị diện lạ lắm, không chừng sẽ chọc đại rắc rối nào đó, nàng thực không yên lòng, nói. Ta đi cùng huynh. Vân Phi Dương lắc đầu, nói. Nàng đi, người nào quản lý Đông Lăng quận? Lâm Chỉ Khuê nói, lúc ta không có ở đây không phải cũng quản lý rất tốt à, chẳng lẽ trong lòng huynh ta chỉ được dùng để quản lý thành trì thôi hả? Biến hóa của nữ nhân này thật to lớn, trước kia lạnh như băng, không nói gì nhiều, bây giờ lại ra vẻ oán trách. Dĩ nhiên không phải. Vân Phi Dương nói. Nàng còn có một nhiệm vụ càng trọng yếu hơn, đó là giúp Vân lão gia của ta sinh được một tiểu tử mập mạp. Hiền thê, lương mẫu. Chữ mẫu này cho được thành hiện thực đây. Lâm Chỉ Khuê trầm mặt. Tên này mới nói hay ba câu đã bắt đầu không đứng đắn. Xoát. Vân Phi Dương ôm nàng vào lòng. Lâm Chỉ Khuê hơi giãy giụa, bối rối nói. Vừa sáng sớm, huynh chớ làm loạn. Vân Phi Dương buông nàng ra cười nói. Vậy đợi tới tối nhé. Lâm Chỉ Khuê sửa sang quần áo lộn xộn một chút rồi nói. Hai tháng này huynh bế quan, oanh oanh thường xuyên tới tìm, đi thăm nàng một chút đi. Muội không ăn dấm. Vân Phi Dương cười hỏi. Lâm Chỉ Khuê cau mày nói. Xéo đi. Được rồi. Vân Phi Dương nhanh như chớp chạy mất dép. Mục Oanh từ địa sơn trấn tiến về Đông Lăng học phủ, tu luyện võ đạo ở học đường hay nghĩ chân đều cùng một chỗ với Lâm Chỉ Khuê, cảm tình hai người rất tốt. Mà Lâm Chỉ Khuê biết địa vị Mục Oanh trong lòng Vân Phi Dương phi thường cao, cho nên mới bảo hắn chủ động đi tìm nàng. Nam viện phủ thành chủ. Vân Phi Dương vừa đi vừa nghĩ. Lần này tiến đến tinh thần đại lục, có nên dẫn Oanh Oanh đi cùng không? Tên này có chút hổ thẹn, từ khi tiến vào Đông Lăng học phủ, đã thật lâu không có cùng Mục Oanh đơn độc ở chung. Vân đại ca. Vào lúc này, nơi xa truyền đến tiếng kêu nhẹ nhàng, Vân Phi Dương ngẩng đầu liền thấy trước đình viện, Mục Oanh đang đứng đó phất tay với mình. Cô gái này vẫn đáng yêu để người ta sinh yêu như trước kia. Oanh Oanh! Vân Phi Dương đi tới, cười nói. Trong khoảng thời gian này có nhớ ta hay không? Nói rồi, tay tiện đưa qua nắm tay nàng, Mục Oanh cúi đầu xuống, nhỏ giọng nói. Vân đại ca, trong khoảng thời gian này, mỗi ngày ngày đi tìm huynh đó. Vân Phi Dương càng thêm tự trách, hắn nói. Hai ngày nữa, ta sẽ đi tinh thần đại lục, mỗi đi cùng ta chứ? À! Mục Oanh ngẩng đầu đáp. Muội sẽ không theo để kéo chân Vân đại ca đâu. Vân Phi Dương cười nói. Nha đầu ngốc, ta mang muội đi chơi, không phải đi đánh nhau. Cái này. Mục Oanh rất vui vẻ, có điều lại nói. Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ có đi theo không? Nàng không đi. À. Mục Oanh nói. Muội đi hỏi ý kiến Lâm tỷ tỷ một chút. Nói rồi muốn đi tìm Lâm Chỉ Khuê. Vân Phi Dương giữ chặt nàng lại, điểm điểm cái đầu nhỏ của nàng cười nói. Oanh Oanh, đây là việc của mình muội, cần chi hỏi ý kiến của nàng ta. Mục Oanh nhỏ giọng nói. Vân đại ca, Lâm tỷ tỷ có nói qua, nếu như ra ngoài thì phải nói với tỷ ấy một tiếng. Ai? Cô bé này. Cái gì cũng tốt, chỉ là không có chủ kiến, quá thuận theo Lâm Chỉ Khuê, loại chuyện này hoàn toàn không cần phải đi xin phép nàng ấy. Vân Phi Dương lắc lắc đầu. Nàng sợ một mình muội lén đi ra ngoài gặp được nguy hiểm, lần này theo ta thì không cần phải vậy. À! Mục Oanh cười đáp. Tốt! Vân Phi Dương hỏi. Ăn gì chưa? Ăn rồi. Đi thôi. Vân Phi Dương lôi kéo nàng, nói. Ta dẫn muội đi dạo. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 584. Miễn phí đưa tặng. Rời khỏi phủ thành chủ, đi trên đường, Mục Oanh lộ thần sắc hoảng hốt. Mấy năm trước, gặp Vân Phi Dương không bao lâu, huynh ấy dẫn mình đến khu buôn bán trong địa sơn trấn mua rất nhiều quần áo mới, ăn một bữa tiệc lớn ngon nhất trong đời. Bất chi bất giác. Đôi mắt Mục Oanh ướt át. Vân Phi Dương phát giác được dị dạng, đau lòng hỏi. Làm sao lại khóc rồi? Không có. Mục Oanh vội vàng xóa nước mắt, nở nụ cười xinh đẹp nói. Vân đại ca, muội đã lâu rồi không có mua quần áo mới, huynh có thể theo muội đi tiệm trang phục Tây Thành nhìn một chút không? Vân Phi Dương đáp. Có thể chứ. Tây Thành cũng không xa, chỉ cách mấy con phố, có điều Vân Phi Dương nắm tay Mục Oanh đi trên đường để nhiều người qua đường chú ý. Nhìn kia, ta không có đoán sai đâu, cô bé này luôn ở phủ thành chủ, bây giờ đi gần với Vân thành chủ như vậy, nhất định là nữ nhân của hắn. Tướng mạo không tệ, rất xứng với Vân thành chủ, nhưng ăn mặc quá giản dị, ta còn tưởng rằng nàng là nha hoàn phủ thành chủ đấy. Mọi người bắt đầu nghị luận. uy vọng của Vân Phi Dương tại Thiết Cốt Thành không cần nói cũng biết. Cho nên, những sự tích có quan hệ đến chuyện phong lưu của hắn cũng được lưu truyền rộng rãi. Bất quá! Dựa theo tin tức trước mắt, bọn họ chỉ có thể phán định trong phủ thành chủ, Lâm Chỉ Khuê đang nắm giữ tất cả sự vụ nội thành là nữ nhân hắn, còn Mục Oanh thì thuộc về suy đoán chứ chưa nắm chắc. Bây giờ hai người thân mật đi lại trên đường, suy đoán rốt cuộc được chứng minh. Người qua đường nghị luận, Mục Oanh tự nhiên nghe được, tay nàng nắm chặt y phục giản dị của mình thấp giọng nói. Vân Vân đại ca, thật xin lỗi, y phục muội mặc sơ sài quá. Nha đầu ngốc. Vân Phi Dương nói. Theo Vân đại ca thấy, muội mặc cái gì cũng là cô gái xinh đẹp nhất trên đời này. Trong lòng Mục Oanh ngòn ngọt. Tránh ra, tránh ra. Đột nhiên, sau lưng phát ra thanh âm gấp rút, liền thấy Thôi Băng Dụi hùng hùng hổ hổ xông lại, hắn đứng trước mặt Vân Phi Dương. Lau mồ hôi trên trán, thở hổn hển hô. Đại ca, tên này một mực làm ăn trong Thiết Cốt Thành, uy vọng Thiết Cốt Thành tại vạn thế đại lục càng cao, sinh ý cũng càng làm càng lớn. Mấy ngày trước, Thôi gia gia chủ quyết định chuyển rời tất cả sản nghiệp trọng yếu nhất của Thôi gia đến Thiết Cốt Thành. Thôi Băng Dụi nhìn Mục Oanh thấy Vân Phi Dương nắm tay nàng, lúc này cười hô một tiếng. Chỉ dâu. Người làm ăn đúng là người làm ăn, ứng biến rất nhanh. Mục Oanh bị một tiếng chỉ dâu này làm cho xấu hổ, nhất thời cúi đầu xuống, khuôn mặt nhỏ đỏ bừng. Vân Phi Dương cười nói. Nhìn ngươi vội vã tìm ta có chuyện gì? Không có việc gì. Thôi Băng Dụi cười đáp. Chỉ muốn chào hỏi đại ca một chút. Vừa vặn. Vân Phi Dương nói. Chúng ta muốn đi mua vài bộ trang phục, ngươi hẳn phải biết cửa hàng y phục tốt nhất Tây Thành này chứ. Thôi Băng Dụi mừng lớn nói. Đại ca còn cần phải nói, khẳng định là tiệm trang phục nhà của tiểu đệ rồi. Vân Phi Dương nói. Được quá nha, mọi ngành mọi nghề đều có một chân của Thôi ra các ngươi. Hắc hắc. Thôi Băng Dụi gãi gãi đầu cười nói. Còn không phải nhờ có phúc của huynh, nếu như không có huynh Thôi ra ta cũng không thể phát triển đến tình trạng này tại Thiết Cốt Thành. Vân Phi Dương cười nói. Đi thôi. Thôi Băng Dụi lúc này đi phía trước dẫn đường, rất nhanh ba người đã đến shop trang phục của Thôi ra vừa khai trương nửa tháng trước. Khoan hãy nói. Thôi ra mở tiệm trang phục này chỉ nói diện tích thôi đã không nhỏ. Mà y phục bên trong vô luận chất liệu hay tay nghề đều thuộc dạng cực phẩm. Oanh oanh! Vân Phi Dương cười nói. Muội cứ tùy ý chọn thích gì Vân đại ca mua cho muội cách đó. Thôi Băng Dụi vội vàng cười nói chen vào. Đại ca, huynh và chị dâu đến đây đã cho Thôi Băng Dụi ta mặt mũi còn chọn cái gì mua cái gì nữa, nơi này mỗi kiện y phục toàn bộ miễn phí đưa tặng. Vân Phi Dương cười nói. Để ngươi tốn kém rồi. Nhìn kìa. Thôi Băng Dụi cười nói. Hai huynh đệ chúng ta cần gì khách khí. Đúng thế. Vân Phi Dương nâng cằm lên, nói. Sáng mai, ta dẫn các nàng Lương Âm tới một chuyến. A. Khóe miệng Thôi Băng Dụi co giật yếu ớt hỏi. Đại ca, huynh có bao nhiêu nữ nhân? Để tính xem. Vân Phi Dương bóp bóp ngón tay, rồi đáp. Cũng không nhiều, mới 7-8 người. Thôi Băng Dụi xém chút ngất xỉu. Y phục trong tiệm, mỗi một kiện có chỉ hơn mấy ngàn vạn, mà số lượng khoảng 100 kiện, nếu miễn phí cho 7-8 lần, một khoản tiền rất lớn a. Nhìn thấy bộ dáng quấn bách của Thôi Băng Dụi, Vân Phi Dương khoác tay lên bả vai hắn, cười nói. Ta đùa thôi. Sau khi đóng gói tốt y phục, Thôi Băng Dụi lệnh cho hạ nhân mang đến phủ thành chủ, tiếp theo cười nói. Đại ca lâu lâu mới bồi chỉ dâu dạo phố, không thể thiếu việc chọn mua vài món trang sức nha. Vân Phi Dương giơ ngón tay cách cho hắn. Tên này quá tinh ý, chính mình còn không nghĩ tới đây. Được Thôi Băng Dụi dẫn đường, Vân Phi Dương và Mục Oanh lần lượt đi dạo cửa hàng trang sức và cửa hàng son phấn. Đương nhiên, Mục Oanh căn bản không cần lựa, toàn bộ miễn phí đưa tặng. Cho đến hết buổi sáng, Thôi Băng Dụ lúc này mới cười nói. Đại ca, tiểu đệ vừa mở một gian tiểu lâu, nếm thử một chút không? Kết quả là, ba người lại tiến về tiểu lâu. Trên bàn, rượu qua ba lượt, Thôi Băng Dụ cất lời. Đại ca, những năm gần đây Thiết Cốt Thành phát triển rất nhanh, rất nhiều bách tính xung quanh xin vào ở, người đã kín hết chỗ. Vân Phi Dương gật gật đầu. Chuyện này Lâm Chỉ Khuê đã từng nhắc qua. Đại ca, Thôi Băng Dụ vừa rót rượu vào, vừa cười nói. Thiết Cốt Thành được huyên quản lý sớm muộn cũng trở thành thành trì đỉnh phong nhất vạn thế đại lục ta. Vân Phi Dương lườm hắn một cái, nói. Có chuyện cứ nói thẳng, không cần vuốt mông ngựa. Thôi Băng Dụ nhích miệng cười nói. Đại ca, ta ý là Thiết Cốt Thành quá nhỏ, không bằng xây dựng thêm. Vân Phi Dương nói. Một chủ ý không tệ. Thôi Băng Dụ cười nói. Có thể xây dựng thêm theo phía nam, dạng này sẽ không ảnh hưởng đến phòng ngự quân sự, cũng có thể để Thiết Cốt Thành lớn thêm gấp đôi. Vân Phi Dương cười nói. Xem ra, tâm cơ ngươi không nhỏ đó. Không không. Thôi Băng Dụ cười nói. Thành trì xây dựng thêm, nhiều người ở lại, sinh ý ta sẽ càng làm càng lớn. Tên này nói thật. Trước mặt Vân Phi Dương, hắn cũng không cần quanh co lòng vòng. Ta sẽ sai người xây dựng thêm. Vân Phi Dương giơ chén, nói. Đến đây uống rượu. Được. Thôi Băng Dụ giơ chén lên, hai người cùng uống. Uống xong chén rượu này. Thôi Băng Dụ cười nói. Đại ca, ta còn có việc, không thể bồi huynh và chị dâu được. Nói rồi lập tức rời đi. Chính sự đã được giải quyết. Hắn cũng không muốn lại phá hư thời gian hai người đơn độc ở chung. Tên này. Vân Phi Dương lắc đầu, nâng chén muốn uống rượu, Mục Oanh vội vàng ngăn lại, nói. Vân đại ca, huynh cũng uống không ít rồi, đừng uống nữa. Được a. Vân Phi Dương đặt chén rượu xuống, nói. Muội ăn no chưa? No rồi. Mục Oanh gật đầu. Vân Phi Dương đứng dậy, nói. Đi, chúng ta dạo chơi tiếp nào. Cho đến ban đêm. Hai người mới trở về phủ thành chủ, Mục Oanh đi trên đường rất vui vẻ, bởi vì nàng thật lâu không cùng Vân Phi Dương chung đụng như thế, cảm giác này giống như trở về thời gian mấy năm trước. Siêu thần yêu nghiệt người làm Ezip Phong chương 585. Tam nữ cùng bàn. Ban đêm. Vân Phi Dương đi vào phòng ngủ. Lâm Chỉ Khuê vẫn chưa ngủ, ngồi trước cửa sổ nhìn bầu trời đêm phảng phất như đang suy nghĩ cái gì, đến mức Vân Phi Dương tiến vào cũng không cảm giác được. Nghĩ gì thế? Vân Phi Dương đi tới, nhìn nữ nhân băng thanh ngọc khiết của mình trước mặt, hỏi. Không có. Lâm Chỉ Khuê lấy lại tinh thần, ánh mắt phiêu hốt, nói. Không có suy nghĩ gì. Thời gian không còn sớm nữa. Vân Phi Dương cười nói. Ngủ thôi. Lâm Chỉ Khuê nhìn hắn, như làm ra quyết định, nói. Huynh định tiếp tục như vậy, một cái danh phận cũng không cho ta. Vân Phi Dương khẽ giật mình, chợt trầm mặc. Đúng vậy. Quan hệ phu thê đã có. Người cũng ở lại phủ thành chủ trợ giúp mình quản lý nội thành. Tuy trong mắt người khác đã là thành chủ phu nhân, nhưng chung quy vẫn còn kém một hôn lễ. Vân Phi Dương chân thành nói. Sau khi trở về từ tinh thần đại lục, hai ta sẽ cử hành hôn lễ. Lâm Chỉ Khuê không nói nữa. Nếu như không phải quản lý Thiết Cốt Thành, nàng cũng sẽ không để ý cái danh phận này. Hôm sau, Vân Phi Dương sớm rời giường. Dựa theo thói quen trước kia tiến vào Phi Dương Đại Lục, đi vào nơi trồng bách hoa thảo, dùng tử dương chi khí lần lượt uẩn dục một phen. Từ khi ngũ hành chi linh vận chuyển, linh khí thuộc tính không ngừng đề cao, bách hoa thảo cũng được ít lời không nhỏ, rõ ràng nhất chính là, hoa đã rơi xuống đất, mầm non dần mọc ra. Nhìn mầm non khỏe mạnh trưởng thành, khóe miệng Vân Phi Dương lộ ra mỉm cười. Dựa theo trình độ linh lực nơi này, bách hoa thảo chắc có thể sinh sôi ra rất nhiều đời sau, như thế có thể sinh ra càng nhiều tiên lộ quỳnh tương. Lời nói Lâm Chỉ Khuê hôm qua để hắn ý thức được, nữ nhân của mình cần một cái danh phận cứ kéo dài như thế không phải biện pháp. Vân Phi Dương Thủy Trung không có hành động vì vẫn cho rằng hắn chưa chân chính cắm gốc tại vạn thế đại lục. Nếu như có thể sản sinh ra đại lượng tiên lộ quỳnh tương thành lập thập nhị tinh thành trì mới có tư cách bảo hộ các nàng. Sau khi rời khỏi Dương Đại Lục đi, Vân Phi Dương đi vào Lương Phủ, muốn tìm kiếm Lương Âm. Nữ nhân này vốn ở lại Phủ Thành Chủ, từ khi Lâm Chỉ Khuê vào ở, nàng rất biết điều mà rời đi, về nhà mình. Nói thật, tính cách Lâm Chỉ Khuê lạnh lùng để cho Lương Âm có chút kiêng kỵ, hoặc nói có một loại kính sợ khó nói lên lời. Tỷ! Trong hậu viện, Lương Nhân vội vàng chạy tới, nhích miệng cười nói. Tỷ phu tới thăm tỷ. Lương Âm đang ngồi trên ghế nâng cằm suy nghĩ lấy lại tinh thần, trên mặt hiện ra một tia mừng rỡ, chợt che giấu đi tức giận nói. Ngươi cứ nói ta không có ở nhà. À! Lương Nhân gãi đầu, nói. Tỷ không phải vẫn muốn tỷ phu đến thăm à, hôm nay huyên ấy tới, tỷ còn muốn trốn tránh. Đừng nói nhảm nhiều như vậy, nhanh đi. Lương Âm nguyết hắn một cái. Được. Lương Nhân vội vàng ra ngoài. Lương Âm thấy hắn đi thật, lúc này muốn gọi lại nhưng cuối cùng vẫn nắm quyền tự nhủ. Thì không thấy hắn thôi. Ta có phải lại chọc giận muội rồi hay không? Đột nhiên tiếng Vân Phi Dương truyền đến, Lương Âm khẽ giật mình quay đầu nhìn lại thì thấy tên này đã không có tiếng động ngồi bên cạnh mình. Huynh! Lương Âm cả kinh hỏi. Sao huynh vào được? Vân Phi Dương cười nói. Muội không muốn gặp ta chỉ có thể không biết xấu hổ xông vào thôi. Lương Âm quệt miệng nói. Huynh còn biết mình không biết xấu hổ à? Tuy ngoài miệng cứng rắn, nhưng khi nhìn thấy nam nhân này trong lòng vẫn rất hoan hỉ. Vân Phi Dương theo sát đi tới, nâng cằm nàng cười nói. Có rảnh không? Lương Âm cảnh giác hỏi. Làm gì? Vân Phi Dương nói. Ra ngoài chơi một chút. Không rảnh. Lương Âm vốn cự tuyệt, nhưng cùng Vân Phi Dương đối mặt lại mềm lòng. Có rảnh. Đi thôi. Vân Phi Dương kéo tay nàng rời khỏi Lương Phủ. Vân Thành Chủ hôm nay lại dẫn một nữ nhân khác. Chập chập, xem ra Lương Tiểu Thư của Lương Phủ và Vân Thành Chủ có quan hệ không bình thường a. Bằng không thì Lương Công Tử sau dám xưng Vân Thành Chủ là tỷ phu trước mặt mọi người chứ. Trên đường phố, đám người nhìn thấy Vân Phi Dương bồi tiếp Lương Âm dạo phố, lần nữa nghị luận. Dưới cái nhìn của bọn họ, thiên tài cường đại như Vân Phi Dương có nhiều nữ nhân là sự việc rất bình thường, không thấy một số con cháu nhà giàu đều thê thiếp thành đàn à. Vân Phi Dương dẫn Lương Âm đi hơn nửa ngày, lúc này mới trở về. Bất quá, đi trên đường, hắn nói, sao muội lại chuyển ra khỏi phủ thành chủ? Lương Âm đáp, ta không phải không có nhà ở. À, Vân Phi Dương hỏi lại, về sau gả cho ta có phải cũng muốn ở lại nhà mẹ đẻ? Lương Âm lườm hắn một cái, nói, không biết xấu hổ. Vân Phi Dương dừng lại, nói, đừng về Lương gia nữa, ở tại phủ thành chủ đi. Lương Âm nhìn hắn, hỏi lại, Lâm Chỉ Khuê có đồng ý không? Muội vì nàng mới dọn ra ngoài. Vân Phi Dương cười nói. Lương Âm chua xót nói, người ta có hôn ước, là vì hôn thê danh chính ngôn thuận, ta ở lại phủ thành chủ còn ra thể thống gì? Vân Phi Dương cười nói, muội đã nghĩ như vậy, vậy ngày mai ta mang theo hậu lễ đi đến Lương gia để thân. Cắt. Lương Âm nói. Người bận rộn như huyên có thời gian đi để thân à? Vân Phi Dương ngấm lại, đáp. Thật không có thời gian. Huynh. Lương Âm nắm chặt đôi bàn tay trắng như phấn, cắn răng nói. Hỗn đàn. Vân Phi Dương nhìn nàng, nói. Lương Âm, ta hôm nay trịnh trọng nói cho muội biết, chấp nhận ta thì ở tại phủ thành chủ, không nhận, muội cứ tiếp tục ở tại Lương gia đi. Lương Âm khẽ giật mình. Chợt dùng lực hất tay Vân Phi Dương ta tức giận rời đi còn hô to. Huyên làm gì làm đi. Lương Âm không quay lại, lớn tiếng nói tiếp. Ta về nhà dọn hành lý đây. Vân Phi Dương cười rộ lên. Tính cách nữ nhân này điêu ngoa tùy hứng, mình không ra chiêu với nàng, chỉ sợ rất khó hàng phục. Tối hôm đó, Lương Âm từ Lương gia chuyển đến phủ thành chủ. Bất quá, theo nàng nói là, ta ở trong nhà đã lâu, muốn đổi hoàn cảnh không phải vì huyên uy hiếp. Tốt tốt. Vân Phi Dương cười nói. Phủ thành chủ lớn như vậy, muội không quen ở Bắc Viện có thể chuyển đến Nam Viện, muốn đổi sao đổi. Buổi tối, trong đại sảnh, mấy hạ nhân lần lượt bưng lên không ít món ngon mỹ vị. Vân Phi Dương ngồi tại chủ vị. Lâm Chỉ Khuê, Mục Oanh và Lương Âm hai bên bầu không khí có chút cứng ngắc, không khí phảng phất như ngưng kết. Tất cả mọi người đã quen thuộc nhau rồi. Vân Phi Dương mở lời trước. Không cần ta giới thiệu làm gì. Lâm Chỉ Khuê và Lương Âm liếc hắn một cái, trong ánh mắt có lánh ý, chỉ có Mục Oanh nhu thuận cúi đầu, loay hoay góc áo, không rên một tiếng. Hụt! Vân Phi Dương xấu hổ nói. Cái kia, ta ăn no rồi. Lâm Chỉ Khuê đứng dậy rời đi, Lương Âm cũng đứng lên, nói. Ta cũng không đói bụng. Trong nháy mắt, hai nữ rời đi. Vân Phi Dương nhất thời sụp đổ. Cả bàn đồ ăn, đũa đều không động, người đã đi. Còn tốt, Tiểu Oanh Oanh vẫn còn ở đây. Vân Phi Dương có chút vui mừng. Vân Vân đại ca. Mục Oanh đứng lên, nói. Muội về tu luyện. Nói rồi vội vàng rời đi. Vân Phi Dương bổ nhào trên bàn, sụp đổ nói. Muốn cho mấy nữ nhân này sinh hoạt chung một chỗ không có ngăn cách còn cần rất nhiều thời gian a. Siêu thần yêu nhiệt người làm Ezip Phong chương 586. Tiến về tinh thần đại lục. Thời không truyền tống đại trận là siêu cấp đại trận thông đến vị diện khác, cơ hồ tại mỗi vị diện đều có, nhưng yêu cầu mở ra rất hà khắc. Nửa năm trước, chấp pháp tháp chủ nhận tin cầu viện từ tinh thần đại lục, lúc này lệnh tứ đại trưởng lão ngày đêm không ngừng kích phát, rốt cuộc qua 6 tháng đã mở ra trận pháp tiếp nối đến các vị diện. Một ngày này, trên bầu trời vạn thế đại lục xuất hiện lưu quang trùng thiên, quy mô không phải lúc mở ra trận pháp mảnh đất thí luyện có thể so sánh. Mở ra rồi sao? Thời không truyền tống đại trận đã mấy ngàn năm không khai thông rồi. Rất nhiều võ giả đưa mắt nhìn qua lưu quang trùng thiên, nhao nhao nghị luận. Bọn họ biết, ngày hôm nay chính là ngày Vân Phi Dương dẫn theo các tuấn kiệt tuổi trẻ lên đường tiến về tinh thần đại lục. Thời không truyền tống đại trận ở trong một sơn cốc tương đối rộng rãi cách chấp pháp tháp khoảng vài trăm dặm. Giờ phút này, Vân Phi Dương đứng ngoài trận pháp, sau lưng hắn, Long Chấn Vũ, Mạc Văn Thiên các thiên tài đều có mặt. Thiên tài tiến về tinh thần đại lục trợ giúp không ít, chí ít đạt tới trăm người, trên cơ bản đều là trăm người đứng đầu quán quân bảng. Vân đại ca. Mục Oanh đứng bên cạnh Vân Phi Dương, khi nhìn thấy nhiều thiên tài kiệt xuất như vậy, mờ mịt nói. Chúng ta không phải đi chơi à, làm sao mang nhiều người như vậy? Vân Phi Dương cười đáp. Nhiều người chơi mới vui. À, Mục Oanh không nói nữa. Chấp pháp tháp chủ chậm chậm từ giữa không trung rơi xuống, đứng trong sơn cốc, hắn nhìn về phía Vân Phi Dương, nói. chuyến này đại biểu cho vạn thế đại lục, đừng để mọi người thất vọng. Vân Phi Dương đáp. Ngươi còn không có nói cho ta biết tình huống cụ thể của tinh thần đại lục đây. Chấp pháp tháp chủ trầm ngâm một hồi, nói. Bản tháp chủ cũng biết rất ít chuyện của bên đó. Bất quá, có thể xác định, một người tự xưng Ma Tôn thống lĩnh ma linh gây họa cho đại lục. Ma Tôn. Vân Phi Dương khẽ giật mình. Đối với phàm nhân, Ma Tôn có lẽ chỉ là một tôn xưng, nhưng Vân Phi Dương hiểu rõ, tại thần giới, chỉ có ma tộc cường giả mới có tư cách nắm giữ danh xưng này. Khi đó, mình xuất chinh thiên ma tỉnh, giết không ít đây. Chấp pháp tháp nói, để ngươi tiến về tinh thần đại lục là bởi vì ngươi đã có thể khống chế ma linh, chắc sẽ có biện pháp đối phó ma linh nơi đó, nhưng ngươi lại chỉ mang một nữ nhân đi. Trong kế hoạch, để Vân Phi Dương đi cũng hy vọng mang theo đại quân ma linh, mà giờ tên này đi đến đó chỉ mang một cô gái, cái này thực sự có chút sụp đổ. Chấp pháp tháp chủ cũng không biết. Vân Phi Dương nhìn qua như hai người đi, nhưng thực ra trong Phi Dương đại lục, ma linh đại quân đã chuẩn bị sẵn sàng, thậm chí Gia Cát Cẩm đều theo vào, phụ trách chỉ huy tác chiến. Đương nhiên, La Mục và Vân Lịch mấy người cũng bồi theo. Xác thực mà nói, Vân Phi Dương lần này tiến về tinh thần đại lục, nhìn như muốn đi viện trợ, trên thực tế là mang theo quân đội mình đi ma luyện. Ta không dám hứa chắc có thể giải quyết hay không. Vân Phi Dương vẫn tương đối khiêm tốn, dù sao lúc đầu, vạn thế đại lục đang chuẩn bị điều động vũ thánh cấp tiến đến đó chi viện đây. Chấp pháp tháp chủ nói, nếu như ma linh tinh thần đại lục quá mạnh, các ngươi không cần miễn cưỡng kịp thời rút về, còn có thể rút lui. Vân Phi Dương ngạc nhiên. Chấp pháp tháp chủ nhìn thời không truyền tống đại trận, nói, tòa trận pháp này có thể tiếp tục tồn tại trong nửa tháng, các ngươi có thể tùy thời truyền tống trở về. A, Vân Phi Dương yên tâm. Nếu như ma linh tồn tại ở tinh thần đại lục quá mạnh, quân đội mình khó có thể giải quyết thì có thể rút lui. Đi trợ giúp cũng không phải đi chịu chết. Không đánh nổi thì rút lui. Chấp pháp tháp chủ không nói thêm gì nữa, đi đến gần trận pháp, thương nghị cùng mấy vị trưởng lão về thời gian truyền tống. Đổ nhi. Tứ Hải Kiếm Đế đi tới, nói. Chuyến đi này phải cẩn thận. Nếu như khó giải quyết, không cần cân nhắc trực tiếp lui về. Vân Phi Dương trêu vẹo nói. Sư tôn, người đã không yên lòng thì bồi Đổ Nhi cùng đi đi chứ. Không được. Tứ Hải Kiếm Đế chân thành nói. Lần này là cơ hội tuyệt hảo để người trẻ tuổi các ngươi lịch luyện, chúng ta đã quyết định, sẽ không bồi tiếp các ngươi đến đó. Tốt thôi. Vân Phi Dương nhún nhún vai. Bọn lão gia hỏa này vẫn rất yên tâm, không sợ bên đây chúng ta gặp nguy hiểm gì, thì thế hệ trẻ của vạn thế đại lục sẽ hao tổn nghiêm trọng à. Sau nửa canh giờ, chấp pháp tháp chủ tuyên bố thời không truyền tống trận mở ra, Vân Phi Dương dẫn Mục Oanh đi vào đầu tiên. Mấy người Long Chấn Vũ cũng đi vào đại trận, trong ánh mắt bọn họ lấp lóe vẻ hưng phấn, bởi vì sẽ phải đối mặt với khảo nghiệm sinh tử chân chính. Hưu. Đột nhiên, lưu quang lấp lóe ánh sáng phóng lên tận trời, lấy Vân Phi Dương cầm đầu trăm thiên tài đồng loạt biến mất trong trận pháp. Họ đã bị truyền tống. Một khắc khi bọn hắn biến mất, rất nhiều đại thế lực bên ngoài sơn cốc đều đưa mắt nhìn qua đảo lưu quang trùng thiên kia. Đi thôi. Đối mặt khảo nghiệm thật sự, các ngươi trải qua sinh tử mới có thể trở nên càng cường đại. Ngày này, lấy Vân Phi Dương cầm đầu thiên tài vạn thế đại lục truyền tống đến một vị diện khác tái nhập sử sách, bởi vì theo lịch sử đại lục, đây là lần đầu viện trợ vị diện khác. Lâm Chỉ Phê đứng trong thành lâu, nhìn lưu quang biến mất, nỉ non. Hy vọng huyên có thể an toàn trở về. Vân Phi Dương lần này ra ngoài để cho nàng rất lo lắng, dù sao đây cũng không phải đi Nam Cương. Mà là một vị diện khác hoàn toàn mới. Lại tới chậm. bên trong thiết cốt thành, một nữ tử tướng mạo tuyệt mỹ đi ra từ trong kiểu, nàng nhẹ nhàng nhấc tay, đôi mắt đẹp nhìn qua hướng lưu quang đã biến mất, nói khẽ. Vân Phi Dương, muốn nhìn thấy ngươi thật khó. Thời điểm thi đấu thiên tài. Vân Phi Dương thi triển nhất kiếm trảm thương không chấn kinh rất nhiều thế lực, chấp pháp tháp và hiệp hội võ đạo đã từng lôi kéo. Đương nhiên, tưởng các thần bí cũng rất thưởng thức thiên tài này, cho nên có tính toán lôi kéo, mà còn chuẩn bị ném chỗ tốt, phái mỹ nữ đến câu dẫn. Nữ tử tướng mạo không kém Lâm Chỉ Khuê này chính là người tưởng các phái tới. Đáng tiếc, thi đấu thiên tài kết thúc đã qua rất lâu rồi mà nàng từ đầu đến cuối cũng không có cơ hội tới gần Vân Phi Dương, bởi vì tên kia một khắc cũng không nhàn rỗi, không phải đi mảnh đất thí luyện thì cũng đi Nam Cương, hoàn toàn không cho nàng cơ hội tiếp cận. Thơm! Trên cổng thành, Lâm Chỉ Khuê nhìn thấy nữ tử kia trong kiểu đi ra kia, đại mi cau lại, đáy lòng sinh ra một tia cảnh giác. Nữ nhân xinh đẹp như vậy xuất hiện tại thiết cốt thành, may mà Vân Phi Dương đi sớm, nếu không thì sẽ ra chuyện rồi. Nàng khẽ gọi. Vũ Thanh Vũ. Vũ Thanh Vũ đang ẩn tàng trong tối đáp. Phu nhân có chuyện gì? Sau khi Vân Phi Dương rời đi đắc lệnh cho Độc Hạt và Vũ Thanh Vũ nghe theo chỉ thị Lâm Chỉ Khuê cơ cấu tình báo cũng để nàng phụ trách. Lâm Chỉ Khuê nói. Thăm dò nữ nhân phía dưới kia. Tuân mệnh. Vũ Thanh Vũ biến mất. Lâm Chỉ Khuê thu hồi ánh mắt tiếp theo trở về phủ thành chủ. Sau khi nàng rời khỏi, nữ tử kia cười nói. Nàng hẳn là Lâm Chỉ Khuê, quả nhiên như lời đồn, một mỹ nữ khuyên quốc khuyên thành, tiểu tử Vân Phi Dương kia có diễm phúc không cản. Lần này tiến đến tinh thần đại lục cần một quãng thời gian. Nữ tử trở về cố kiệu, nói. Tìm một gian khách sạn, ta muốn ở đây một đoạn thời gian. Vâng. Kiệu phu tuân lệnh, bắt đầu khiêng kiệu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 587. Bị xem thường. Hưu. Một đạo lưu quang phá thương không, xuyên phá hàng rào không gian bay vào hảo hãn vũ trụ. Dài rằng giặc lướt qua thời không cuối cùng dung nhập vào một vị diện khác. Tinh thần đại lục. Ngay thời điểm lưu quang xuyên thấu không gian bích lũy trong một cung điện to lớn, nam tử đang ngồi trên bảo tỏa hiện ra nụ cười âm u, hắn thản nhiên nói. Người đâu? Xoát! Một linh hoàng cường đại đi tới, cung kính nói. Ma tôn đại nhân. Nam tử được xưng ma tôn, phất phất tay nói. Có khách đường xa đến, ngươi nghênh đón họ đi. Tuân mệnh. Linh hoàng bay ra cung điện. Hưu. Thiếu niên ma tôn tiện tay vung lên, trong tay hiện ra ma khí âm u, nói. Đã có người bên ngoài tới đây, nói cách khác, phương pháp rời khỏi tinh thần đại lục xuất hiện rồi. Sau nửa năm tinh thần đại lục bị bóng tối triệt để bao trùm. Rất nhiều thành trì hóa thành phế tích, xương trắng chất đống, đất cằn sỏi đá không còn bất kỳ sinh cơ nào. Đương nhiên, nhân loại không diệt tuyệt. Bọn họ đóng tại đông vực, ở tại một mảnh thổ địa sau cùng không bị thôn phệ, nhân khẩu chỉ có ngàn vạn. Nếu như không phải ma tôn dừng tiến công, 10 triệu nhân loại này chỉ sợ đã sớm bị đổ sát. Trung ương đông vực. Một tế đàn cổ xưa trên mặt đất hiện ra văn tuyến phức tạp chợt hóa thành lưu quang trùng thiên. Bốn phía có trăm cường giả vũ vương, mắt thấy một màn này, hưng phấn hô to. Đến, viện quân đến rồi. Sở dĩ đóng tại đông vực bởi vì nơi này có thời không truyền tống đại trận, bọn họ luôn chờ đợi vị diện khác phái người đến giúp mình. Đau khổ chờ nửa năm. Một ngày này rốt cuộc cũng đến. Võ giả tinh thần đại lục sinh tồn trong tuyệt cảnh nhìn thấy ánh sáng ngày càng chói mắt, cùng một đạo quang hoa chiếu xạ lên đại trận, phảng phất như nhìn thấy ánh dạng đông. Nhưng, khi lưu quang tán đi, bọn người Vân Phi Dương, Long Chấn Vũ trăm tuổi trẻ tuấn kiệt xuất hiện trong trận pháp, từng người lộ ra thần sắc ngốc trệ. Bọn họ tưởng tượng vô số lần, Viện quân vạn thế đại lục điều động đến sẽ là một đám cường giả thực lực phi phàm, tu vi ít nhất cũng đến vũ thánh. Nhưng tại sao tới một đám thiếu niên thế này? Chẳng lẽ đây chính là viện quân của bên kia phái qua? Trong nháy mắt, võ giả tinh thần đại lục tràn ngập thất vọng, dù sao, ma linh và ma tôn quá mạnh, phái một đám mao đầu tiểu tử đến, không khác gì chịu chết. Không thể phủ nhận, bọn họ đã cảm nhận được quanh thân bọn người Long Chấn Vũ và Mạc Văn Hiên bộc phát ra khí thế hoàng cấp, nhưng võ giả cấp bậc này không đủ chống lại ma linh. Mẹ kiếp, phái đám tiểu dưỡng này đến đây, vạn thế đại lục rốt cuộc có ý gì? Chấp pháp tháp chủ tự mình cầu cứu, bọn họ chẳng lẽ không có ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề? Không ít võ giả mất hứng. Đạp, Vân Phi Dương đi ra đầu tiên. Ánh mắt của hắn quét qua võ giả xung quanh, nhìn thấy thần sắc bọn họ ảm đạm, lên tiếng. Chúng ta bị xem thường. Long Chấn Vũ bọn người không đáp, từ trận pháp đi ra. Tuy thất vọng cực độ, nhưng trung quy vẫn là viện quân. Lý Nhược Phong cầm đầu này những người bên này đi lên trước, chắp tay nói. Tại hạ Lý Nhược Phong, gia chủ Lý gia Hoa Oanh Thành, xin hỏi ai là chỉ huy của viện quân? Hoa Oanh Thành từng là thành trì mạnh nhất tinh thần đại lục, Lý gia cũng là đỉnh tiêm thế lực, nắm giữ ba trưởng lão vũ hoàng cấp. Đáng tiếc, thời điểm ma linh tấn công thành trì hóa thành phế tích, ba trưởng lão vũ hoàng của Lý gia cũng chiến tử xa trường. Vân Phi Dương đáp, ta đây, ngươi. Lý Nhược Phong nhất thời nhíu mày. Trong nhóm người đến trị viện này có không ít người bộc lộ ra khí thế hoàng cấp, hết lần này tới lần khác, một tên không có linh lực ba đồng ra bảo mình là chỉ huy, không khỏi quá tùy ý đi. Xem ra, lần này vạn thế đại lục tới viện binh căn bản không có để trong lòng, nhiều lắm chỉ nghĩ để hậu bối thiên tài đến đây ma luyện. Làm sao? Vân Phi Dương cười hỏi lại. Ta không được. Câu này nói ra, đám người Long Chấn Vũ sau lưng lắc đầu. Tại vạn thế đại lục, có thể lãnh đạo tất cả trẻ tuổi tuấn kiệt chỉ có tên này. Bọn họ hiểu rõ tình hình. Nhưng võ giả tinh thần đại lục không biết, một võ giả tính tình ngay thẳng thản nhiên nói. Tiểu gia hỏa, lông mao ngươi mọc hết chưa? Vân Phi Dương nhất thời im lặng. Quả nhiên thói quen vận chuyển nghịch thiên quyết ẩn giấu tu vi của mình rất dễ bị người hiểu lầm là tiểu thái điểu không có tu vi. Chư vị, ánh mắt Vân Phi Dương trở nên lạnh lẽo, nói. Ta không có thời gian nói nhảm cùng các ngươi, nhanh hồi báo tình huống nơi này. Trên bầu trời bao phủ ma khí âm u. Hắn có thể kết luận thế cuộc tinh thần đại lục rất không ổn, chỉ sợ sớm đã bị ma linh đánh không có lực hoàn thủ. Cho nên, việc cấp bách hiện tại vẫn là hiểu rõ tình hình chiến đấu, sau đó làm tốt bố trí tương ứng. Cắt! Có người lên tiếng. Tên này chảnh cũng ghê đó. Thế giới lấy võ làm đầu thờ phụng vũ lực. Người trẻ tuổi này không có bất kỳ khí tức lưu động gì, lại biểu hiện giống như một cường giả, điều này để bọn hắn rất khó chịu. Lý Nhược Phong dù sao cũng là nhất gia chi chủ trải qua tương đối nhiều, hắn suy đoán, gia hỏa không có tu vi này đã có thể đứng đầu nhóm viện binh, rất có thể giỏi về lính quân tác chiến. Chư vị, hắn không trì hoãn, vội nói, mời theo ta tiến về phòng ngự khu vực. Đông vực có một tòa thành trì tên Quân Linh Thành, ma linh không ngừng lộng hành quấy rối, nơi này trở thành một đạo phòng tuyến cuối cùng thủ hộ nhân loại may mắn còn sống sót. Được Lý Nhược Phong dẫn đường, bọn người Vân Phi Dương lần lượt vào thành. Nhìn thành phòng xung quanh cùng trấn binh lính thủ thành trì, Vân Phi Dương lắc đầu nói. Khu vực phòng ngự của các ngươi đây hả quá yếu. Lý Nhược Phong cười khổ đáp. Vân thành chủ thành phòng tỏa thành trì này ngưng tụ tất cả tâm huyết của tinh thần đại lục mà chú tạo thành đó. Vân Phi Dương nói. Thân thể ma linh mạnh hơn nhân loại mấy lần, nếu như bọn họ đánh tới có thể chống được một ngày cũng đã không tệ. Tên này đã nói rất uyển chuyển, bởi vì nếu để hắn thống lĩnh ma linh, đừng nói một ngày, nửa ngày đã có thể công phá. Võ giả tinh thần đại lục vốn đang khó chịu, nhất thời vỡ tổ, võ giả ngay thẳng vừa rồi lên tiếng kia cả giận nói. Tiểu tử, ngươi tới đây để nói móc chúng ta à? Vân Phi Dương ngừng chân đáp trả. Ta nói tình hình thực tế. Ngươi! Người kia giận không nhịn nổi. Vân Phi Dương thản nhiên nói. Từ giờ trở đi quân Linh Thành do ta chỉ huy, các ngươi nhất định phải nghe theo mệnh lệnh của ta. Lý Nhược Phong ngạc nhiên. Vừa dẫn tên này mang vào thành còn chưa nói rõ tình hình chiến đấu đã muốn khống chế cả thành, không khỏi quá cuồng vọng rồi. Mẹ kiếp! Có người tức miệng mắng to. Tiểu tử, ngươi tới đây để viện trợ tinh thần đại lục ta chứ không phải tới đây làm đại gia. Hô! Đột nhiên, La Mục xuất hiện trước mặt hắn, một cánh tay đặt trên cổ hắn, mục quang lãnh lệ quát. Ngươi đang khiêu chiến quyền uy của đại ca ta à? Đang nói chuyện, hoàng uy bạo phát. Người kia chỉ có tu vi vũ vương, trước mặt La Mục yếu như một con kiến, chỉ có thể bất lực giãy xua. Lý gia chủ. Vân Phi Dương nói. Ta tới chỉ huy quân Linh Thành, các ngươi có ý gì cũng phải thu hồi, bởi vì ta không thích nói chuyện cùng một đám phế vật không có năng lực bảo vệ gia viên của mình. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 588. Tiếp nhận thành trì, bố trí hoàn tất. Vân Phi Dương nói ra câu nói này, Mạc Văn Hiên nhất thời nhíu mày, tên này quá áp miệng sẽ kích thích bọn người Lý Nhược Phong mất. Nhưng, để hắn ngoài ý muốn là, võ giả tinh thần đại lục nghe Vân Phi Dương nói xong, phản ứng đầu tiên không phải phẫn nộ, mà từng người chết đứng ngay tại chỗ trong ánh mắt hiện ra đau thương. Đúng vậy. Mình là phế vật không có năng lực bảo hộ gia viên, để thân nhân và những đồng bào chết thảm trong tay ma linh. Vân Phi Dương chỉ hướng binh lính thủ thành quát. Từng người không có đấu trí, binh lính dạng này có thể đánh trận, có thể thủ hộ gia viên. Thanh âm rất lớn. Binh lính trên thành lầu quân Linh Thành nghe được câu này, xấu hổ cúi đầu. Lời Vân Phi Dương nói rất khó nghe, nhưng nói trúng tim đen, đối mặt ma linh cường thế, các binh sĩ tinh thần đại lục đã sợ mất mật. Không nói thực lực cách xa. Vẹn vẹn phần tâm tính này tất thua không thể nghi ngờ. Cho nên, Vân Phi Dương lạnh lùng nói. Các ngươi không có tư cách để thủ hộ bách tính may mắn còn sống sót, để ta chỉ huy mới là lựa chọn tốt nhất. Hừ! Một võ giả lạnh lùng lên tiếng hỏi. Chỉ bằng ngươi, một gà mờ không có tu vi. Vân Lịch bước ra một bước, nhấc tên này lên, bị ổi cười nói. Lão gia hỏa ngươi nghi vấn năng lực em rể ta. La Mục đồng thủ, bọn họ nhẫn, bây giờ lại có người đồng thủ, đây rõ ràng là không để võ giả tinh thần đại lục bọn họ vào trong mắt. Trong khoảnh khắc, tất cả người bên tinh thần đại lục bạo phát tu vi căm tức nhìn Vân Phi Dương, phảng phất như muốn đánh nhau. Mạc Văn Hiên đi tới, thấp giọng nói. Vân Thành Chủ, chúng ta mới tới tinh thần đại lục còn chưa biết tình hình chiến đấu mà đã chơi cứng cùng người địa phương, về sau còn liên hợp kháng địch thế nào? Liên hợp kháng địch? Vân Phi Dương thản nhiên đáp lại. Ta không cho rằng những người này có năng lực chống cự ma linh. Mạc Văn Hiên yên lặng. Nói thật. Bọn người tinh thần đại lục còn lại này xác thực quá yếu, trăm vũ vương không có một vũ hoàng. Đối mặt với bạo phát của võ giả tinh thần đại lục, Vân Phi Dương không thèm động đậy, hắn tuyên bố. Toàn bộ binh lính thủ thành thối lui đi. Âm thanh vang lên. Binh lính trấn thủ thành cũng không động đậy. Bọn họ nghe theo Lý Nhược Phong chứ không phải một ngoại nhân mới đến từ vạn thế đại lục, huống chi tên này còn rất ngạo mạn. Vân Thành Chủ. Lý Nhược Phong cau mày nói. Ngươi muốn chỉ huy quân Linh Thành không có vấn đề, nhưng triệt tiêu binh lính thành trì do ai thủ? Tính khí tên này rất không tệ, Vân Phi Dương luôn phiên kích thích, để La Mục và Vân Lịch động thủ mà còn có thể nhìn được. Đương nhiên là người của ta đến thủ. Người của ngươi. Lý Nhược Phong im lặng. Các ngươi có khoảng chừng 100 tên, thực lực tuy không tệ, nhưng quản được thành trì lớn như vậy à? Đáng giận. Có võ giả nói. Tên này đến giúp trợ hay đến gây chuyện thế? Dù tinh thần đại lục chúng ta cùng đường mạt lộ cũng không thể để tên này chỉ huy. Người đều có hỏa khí. Đối mặt với sự khinh thường của Vân Phi Dương. Lý Nhược Phong nhịn được, nhưng bọn họ không nhịn được. Vân Phi Dương xem thường nói. Binh lính ngươi rút lui, binh lính ta đến tiếp. Nói tới đây đột nhiên dừng lại, bởi vì linh niệm hắn bắt được ngoài trăm dặm, có số lớn ma linh đang gào thét mà đến. Số lượng còn không ít. Chí ít cũng phải 10 vạn. Chập chập. Vân Phi Dương cười nói. Nhanh như vậy đã đến rồi. Nhanh như vậy đã đến. Bọn người Lý Nhược Phong mờ mịt, hiển nhiên còn chưa biết được đại quân ma linh sắp đến. Một lúc sau, Long Chấn Vũ bắt được đám ma linh, hắn hưng phấn nói. Có thể thoải mái đánh một trận rồi. Linh niệm Mạc Văn Hiên và Độc Cô Cần cũng lần lượt bắt được ma linh đại quân đang giết tới, khóe miệng lộ ra nụ cười. Xoát xoát. Bọn họ bay lên treo trên không quân linh thành chờ đợi ma linh đến. Bọn người Lý Nhược Phong mờ mịt, nhưng khi đại quân ma linh giết tới mấy chục sẵm bên ngoài thành thì cũng phát giác được, nhất thời thần sắc đại biến. Nhiều như vậy. Xong, xong rồi. Rất nhiều võ giả hiện ra vẻ mặt xám như cho. Binh lực trong quân linh thành chưa được 20-30 vạn, ma linh đột kích lần này lại đạt tới 10 vạn tuyệt đối không thủ được. Cường giả Vũ Vương cũng không có đấu trí như thế, có thể nghĩ, để một đám binh sĩ phổ thông đi thủ thành là trò cười thế nào. Vân Phi Dương lắc đầu. Lý gia chủ. Hắn thản nhiên lên tiếng. Rút toàn bộ binh lính thủ thành về đi, không cần tham chiến, nơi này giao cho ta là được. Lý Nhược Phong có chút lo lắng hỏi lại. Vân thành chủ, có nắm chắc không? Nếu như chỉ là 100.000 ma linh, hắn cũng không sợ, mấu chốt là bên trong đó còn có 2 tên hoàng cấp, mấy chục vương cấp, đội hình như thế quả thực đáng sợ. Tin ta! Vân Phi Dương đi lên thành lâu, nói. Có thể thủ được. Được. Lý Nhược Phong lúc này quát. Tất cả binh lính rút về. Thời điểm này, hắn chỉ có thể tin tưởng Vân Phi Dương. Nếu không được thì dẫn theo binh lính rút khỏi nơi đây, dù sao phía sau còn có một tòa thành trì khác có thể phòng thủ. Xoát xoát. Binh lính tuân lệnh nhao nhao lui xuống, tốc độ vẫn rất nhanh, xem ra ma linh đã để bọn hắn hoảng sợ không nhỏ. Tên này được hay không? Triệt tiêu binh lính chẳng khác nào không có bất kỳ lực kháng cự nào, nếu ma linh tông tới trong khoảnh khắc đã có thể phá thành. Võ giả tinh thần đại lục sụp đổ. Bọn họ giống như Lý Nhược Phong, làm tốt tính toán rút lui tình huống thủ không được thì rút lui này đã quá quen thuộc. Vào lúc này, Vân Phi Dương đứng trên thành lầu, dưới cái nhìn soi mói của võ giả tinh thần đại lục, hời hợt vung tay lên. Xoát xoát. Từng đám binh lính mặc khải giáp tinh xảo xuất hiện tại trên tường thành, bọn họ xếp thành từng hàng, như ý thức được đại chiến sắp xuất hiện, từng người nghiêm chỉnh đứng thẳng. Sau khi một đội binh lính tinh nhuệ xuất hiện, võ giả nội thành không khỏi trừng to hai mắt. Trong nháy mắt, mấy vạn binh lính xuất hiện. Sao tên kia làm được, chẳng lẽ có bảo vật không gian dung nạp được sinh mệnh? Xoát! Vào lúc này, từng máy ném tinh hạch sắp bày ra trên tường thành. Ông trời ơi! Nhiều trọng hình binh khí như vậy. Võ giả tinh thần đại lục tiếp tục ngây người. Vũ khí đại quy mô oanh tạc này, tinh thần đại lục cũng có nghiên cứu, nhưng coi như tổng lại toàn bộ cũng không đủ mấy trăm cái. Mà Vân Phi Dương vừa vung tay lên, ngàn máy ném tinh hạch xuất hiện, các binh sĩ nhanh chân chạy đến, từng viên tinh hạch được đưa vào trong, đạn pháo đã chuẩn bị sẵn sàng. Tràng diện như thế thực quá rung động. Gia Cát Cầm cũng được gọi ra, nàng vung chiến kỳ, mấy vạn binh lính trong thời gian nhanh nhất bố trí trên thành lầu đồng loạt dựng bạo liệt nổ, ánh mắt lấp lóe vẻ nóng rực. Lý Nhược Phong nhất thời hổ thẹn. Binh lính nhà mình so với những binh lính này, vô luận thực lực hay khí thế đều thấp hơn mấy lần. Bọn người Long Chấn Vũ đang lơ lửng giữa không trung nhìn thấy mấy vạn binh lính tiếp nhận thành phòng quân Linh Thành, sau đó lại bố trí hoàn tất trong nháy mắt cũng rung động không thôi. Quả nhiên, phái Vân Phi Dương đến đây là có đạo lý. Bất quá, tên này sao không chịu hoán ma linh mà phái ra binh lính nhân loại ra đây? Chư vị, Vân Phi Dương cười nói. Ma linh vương cấp trở lên giao cho các ngươi tỏa thành này để binh lính ta phòng thủ. Được. Bọn người Mạc Văn Hiên gật đầu. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 589. Trận chiến đầu tiên. Vân Phi Dương triệu hoán binh lính nhân loại, không xuất động ma linh cường hãn hơn. Bởi vì hắn muốn nhìn một chút. Dưới sự huấn luyện của Gia Cát Cầm trong 2 năm nay, binh lính nhân loại của hắn rốt cuộc mạnh cỡ nào? Đương nhiên, luận phương diện tố chất thân thể, binh lính nhân loại không thể đánh đồng cùng ma linh, nhưng bọn họ dựa vào chiến thuật cùng khải giáp, vũ khí tinh xảo. Binh lính đóng giữ quân Linh Thành ước chừng 50.000. Bọn họ khoác khải giáp thượng đẳng, bảo liệt nổ trong tay được cải tiến đặc thù, uy lực không tầm thường. Quan trọng hơn là sĩ khí rất mạnh. Mặc dù biết đối thủ là 100.000 ma linh cũng không có kiêng kỵ, mà ngược lại bộc lộ ra chiến ý mãnh liệt. Đây mới thực sự là quân nhân. Vù vù, 100.000 ma linh trùng trùng điệp điệp xếp tới, cuối cùng đứng bên ngoài quân Linh Thành. Sắc mặt từng binh lính tinh thần đại lục trong thành tái nhợt, bọn họ yên lặng cầu nguyện, viện quân vạn thế đại lục có thể chống cự đột kích của đối phương. Nếu không, một khi tòa thành trì này mất đi, đất đai do nhân loại trưởng khống sẽ ngày càng ít, ngàn vạn đồng bào sinh tồn sau lưng cũng sẽ nguy cơ trong sớm tối. A, Linh Hoàng đầu mục lính quân ngừng chân giữa không trung. Nhìn thấy nội thành dựng lên khoảng ngàn chiếc máy ném, rồi một đám binh lính nhân tộc trang bị tinh lương, ngạc nhiên nói. Đây là quân đoàn của ai? Đánh nhau 1 năm nay, binh lính bộ tinh thần đại lục có bộ dáng gì, hắn rõ ràng nhất, chưa từng thấy quân đội khí thế như hồng thế này. Khắc khắc kiệt. Một linh hoàng khác nhìn về võ giả đang lơ lửng trên không trước mặt, cười nói. Đại ca, những người này hẳn là mục tiêu mà Ma Tôn bảo chúng ta tới đón tiếp đó. Chắc thế. Lính quân đầu mục cười nhạt một tiếng, nói. Ta tưởng rằng sẽ có đối thủ mạnh mẽ, không ngờ lại là một đám tiểu dược. Người đến là ai? Nhưng vào lúc này, Vân Phi Dương đứng trên thành lầu cao giọng quát. Xưng tên ra. Hai linh hoàng nghe vậy. Nhất thời có chút mộng bởi vì tên này nói ngôn ngữ của ma linh tộc. Kỳ quái. Lính quân Linh Hoàng buồn bực. Nhân loại này làm sao hiểu ngôn ngữ của chúng ta? Ma linh vạn thế đại lục và ma linh tinh thần đại lục tuy không cùng vị diện, nhưng cùng một tộc, vẫn cùng ngôn ngữ. Lính quân Linh Hoàng lạnh lùng quát. Nhân loại thấp kém. Nghe cho rõ đây, bản hoàng là Phó Lan Khâm, chiến tướng Bộc Lan tộc. A, Vân Phi Dương ớn tiếng. Đánh đi, đánh. Gia Cát Cầm đứng bên cạnh nhẹ nhàng vung chiến kỳ trong tay. Xoát xoát. Mấy vạn lính nhao nhao bóp cò bạo liệt nổ, từng bạo liệt tiến như cá giết sang sông bắn ra, thanh thế rất mạnh mẽ. Phó Lan Khâm cười lạnh nói. Cung nỏ há có thể tổn thương binh lính ma linh tộc ta. Nội thành. Lý Nhược Phong im lặng. Để nhiều máy ném tinh hạt như vậy mà không xài, vì sao lại bắn tên, chẳng lẽ coi ma linh là binh lính nhân loại phổ thông à? Hắn tự trách mình. Không kịp thời nói cho đối phương biết ma linh tộc da dày thịt béo. Thời điểm Lý Nhược Phong đang âm thầm hối hận. Vạn bảo liệt tiễn cũng đã oanh kích xuống, khi chúng tiếp xúc với binh lính địch nhân, nhất thời sinh ra bạo phá cường đại. Âm ấm. Âm ấm. Trên chiến trường tiếng bão hưởng không ngừng. Từng đạo màn sáng lóe ra, bụi đất tung bay. Đợi bụi đất xua tan. Nụ cười trên mặt Phó Lan Khâm ngưng kết. Mấy người Lý Nhược Phong cũng trừng to mắt. Bởi vì mấy ngàn ma linh phía trước bị cuồng oanh loạn tạc hạ, mảnh vỡ ra thịt bay loạn, máu thịt be bét. Tê. Mọi người hít một hơi lãnh khí. Thứ vũ khí gì lại có uy lực như thế, ma linh da dày thịt béo đều bị tạc thịt nát xương tan. Mạnh như vậy. Vân Phi Dương cũng giật mình. Gia Cát Cầm cười nói. Đây là bảo liệt nỗ kiểu mới đã được cải tạo, dùng tam phẩm linh hạch khu động. Tam phẩm. Vân Phi Dương cười nói. Khó trách lại mạnh như vậy. Trước kia, bảo liệt nỗ đều lấy nhất nhị phẩm làm trung tâm, bây giờ lại dùng tam phẩm, để binh lính điều khiển thì uy lực tuyệt không kém gì vũ sư. Nói cách khác, binh lính đóng giữ quân linh thành tuy chỉ có 50.000, nhưng có bảo liệt nỗ trong tay từng người không kém gì vũ sư. Điều này tính ra rất khủng bố. Phải biết. Tu vi bình quân của binh lính ma linh đối diện cũng mới đến linh đồ, so với nhân loại vũ sư, da có dày nữa cũng sẽ bị đánh thành cho. Lại đến. Vân Phi Dương cười nói. Bắn chết bọn họ. Gia Cát Cầm lúc này sơ chiến kỳ, 50.000 binh lính nhận được mệnh lệnh cấp tốc kéo dây cung, sau đó bóp cò. Xoát xoát. Mưa bão liệt tiến lần nữa cuốn tới. Ý thức được loại binh khí này rất cường thế, Phó Lan Khâm tự nhiên không dám khinh thường, lúc này quát to. Phá cho ta. Vù vù. Mấy ngàn ma linh có thể so với vũ tông nhao nhao bay lên đón lấy bảo liệt tiến, dùng lực lượng mạnh mẽ đánh nát giữa không trung. Trong lúc này, quang mang giống như pháo hoa nở rộ phía trên. Giết. Sau khi phá nát mưa tên, Phó Lan Khâm ra lệnh tấn công. Zip zip. 100.000 ma linh chen chúc vọt tới chấn động để khắp nơi bắt đầu run rẩy lên. Ma linh có thể so với vũ vương thì cưỡi ngựa đi đầu tiến lên. Chư vị. Mạc Văn Hiên cười quát. Động thủ thôi. Trăm tuổi trẻ tuấn kiệt vạn thế đại lục sau lưng bắt đầu bạo phát tu vi nghênh đón đám ma linh cường đại. Cuối cùng. Viện quân các thiên tài vạn thế đại lục đại chiến lần thứ nhất cùng ma linh tại trên một mảnh thổ địa lạ lam. Linh bảo. Cửu thiên tinh mang. Cô vu trường. Từng thiên tài đến từ vạn thế đại lục khóa chặt một cường giả linh vương cấp, mỗi người thi triển ra vũ khí cường đại của mình. Âm ấm. Bành bành bành. Tiếng nổ mạnh không dứt bên tai, các loại thuộc tính lồng lấy nở rộ chiếu sáng cả tòa quân linh thành cũng rung động võ giả bản địa. Thật mạnh. Vũ khí bọn họ thi triển đều từ ngũ phẩm trở lên. Nội tâm võ giả tinh thần đại lục dâng lên kính nể. Không hổ là vạn thế đại lục mạnh hơn chính mình, võ giả thế hệ trẻ lại cường đại như vậy. Đương nhiên, bọn họ vẫn lo lắng. Bên trong ma quân có hai linh hoàng thực lực bọn hắn đặt tại phàm giới thì hoàn toàn không kém gì vũ hoàng trung kỳ, những người này có thể gánh vác được không? Ông! Vào lúc này, Long Chấn Vũ đứng trên không vung tay lên chiến kích ẩm chứa long khí xuất hiện, hắn nắm trong tay, ánh mắt khóa chặt Phó Lan Khâm. Xoát! Chiến kích vung lên. Vù vù! Hình thành một đầu cự long đang gào thét đánh tới Phó Lan Khâm, không gian xung quanh cũng trở nên vặn vẹo. H-U-V-K-W-W-M-M. Phó Lan Khâm khẽ nhíu mày. Thực lực nhân loại này đại khái chỉ có vũ hoàng sơ kỳ nhưng thi triển chiêu số lại ẩn chứa uy lực cường đại. Ma Diễm Trường. Phó Lan Khâm không dám khinh thường, lúc này thi triển ra ma khí cường đại. Ma khí hóa thành cự trưởng ngang nhiên đón lấy đầu cự long đang gào thét kia. Oanh! Trưởng cùng cự long chạm vào nhau. Thanh âm đinh tai nhức óc sập sờn giữa thiên không cuồn cuộn năng lượng lan tràn bốn phía. Xoát! Long Chấn Vũ cầm chiến kích trong tay xông lên, hai tay khẽ đảo một vòng cuồng bạo lực kình được hình thành. Một linh hoàng khác thấy thế muốn vọt qua, nhưng vừa muốn hành động đã bị Độc Cô Cần ngăn trở đường đi, bội kiếm trong tay chầm chậm ra khỏi vỏ. Uy! Hắn cười nói. Đối thủ của ngươi là ta. Siêu thần yêu nhiệt người làm Exit Phong chương 590. Hiện trạng tinh thần đại lục. Long Chấn Vũ và Độc Cô Cần mỗi người khóa chặt một tên linh hoàng. Tuy cảnh giới hai người không bằng linh hoàng sơ kỳ, nhưng ỷ vào vũ khí và kiếm thuật cường đại, thế mà đấu ngang tài ngang sức. Thực ra, dạng thiên tài như Long Chấn Vũ và Độc Cô Cần này thuộc dạng tối cao nhất tại vạn thế đại lục, chỉ là ánh sáng vân phi dương quá thịnh triệt để che giấu hai người bọn hắn. Ngày hôm nay, đối mặt linh hoàng mạnh mẽ, hai người dùng thực lực để chứng minh chính mình. Mặc dù chỉ có tu vi vũ hoàng sơ kỳ lại không sợ ma linh tộc thực lực hơn mình một bậc. Phương này đang đánh túi bụi, một phương khác thì Mạc Văn Hiên xuất lính tuổi trẻ tuấn kiệt giao đấu với cường giả linh vương bên phía địch nhân. Tổng quan, tuổi trẻ tuấn kiệt bên phía Vân Phi Dương rõ ràng mạnh hơn ma linh, tuy nhiên nhất thời khó có thể phân thắng bại, nhưng qua một đoạn thời gian nữa thì ưu thế sẽ hiện ra. Đương nhiên, đây là đọ sức giữa thực lực đỉnh phong của song phương. Phía dưới, 100.000 ma quân cũng vọt tới, mục đích của họ chỉ có một, chính là công phá thành trì, giết sạch toàn bộ nhân loại bên trong. Nói thật, 100.000 ma linh xông lên, khí thế thật có điểm đáng sợ, Vân Phi Dương quay qua nói với Gia Cát Cẩm. Nơi này giao cho cô. Nói xong, nắm tay Mục Oanh đi xuống. Xoát! Gia Cát Cẩm đi về phía trước một bước, nhẹ nhàng giơ chiến kỳ, đánh ra một chỉ thị, tinh hạch máy ném sớm đã chuẩn bị sẵn sàng nhất thời phát xạ. Xoát xoát! Rầm rầm rầm! Trên chiến trường tiếng nổ mạnh kịch liệt và ánh sáng lấp lóe, mấy ngàn ma linh xông lên trước nhất bị oanh tạc thịt nát xương tan. Bất quá! Số lượng ma linh quá nhiều. Sau một vòng oanh tạc, ma linh xông lên phía trước nhất may mắn còn sống đã sắp vọt tới trước cửa thành. Diệp Nam Tu Gia Cát Cẩm ra lệnh, dẫn đội tiên phong giết ra ngoài. Tuân lệnh. Diệp Nam Tu cùng bọn người Hắc Mao đội khải giáp, cưới hổ thú từ nội thành chạy ra ngoài. Họ không có giết đến đám ma linh mà phụ trách quét sạch địch nhân may mắn còn sống sót sau oanh tạc. Ầm ầm. Bành bành bành. Vũ khí đạn pháo sinh ra tiếng vang dập dờn trên vòng trời, đây nhất định là một trận chiến rất tàn khốc. Vân Phi Dương không quan tâm đến chiến cục. Hắn dẫn theo Mục Oanh đi xuống thành, đi đến trước mặt Lý Nhược Phong cười hỏi. Nơi này có phủ thành chủ không? Lý Nhược Phong thu hồi linh niệm từ trong chiến trường, đáp, có, đi. Vân Phi Dương nói, mang ta tới đó, ta cần phải hiểu rõ về thế giới này cùng số lượng ma linh và thực lực chỉnh thể của chúng thật nhanh. Lý Nhược Phong nói, cái này, ngoài thành còn đang đánh nhau mà, không có việc gì. Vân Phi Dương cười nói, nhân mã của ta có thể nhẹ nhàng giải quyết những tiểu lâu la này. Trong ngôn ngữ bình tĩnh tự nhiên. Nếu như vừa rồi, Lý Nhược Phong và rất nhiều võ giả khẳng định sẽ sinh ra nghi vấn mãnh liệt, nhưng bây giờ lại không ý nghĩ này. Kẻ này mặc dù không có tu vi, nhưng có thể thống lĩnh quân đoàn tinh nhuệ như vậy đã chứng minh hắn có chỗ phi phàm. Vân Thành Chủ. Lý Nhược Phong cất lời. Mời. Phủ thành chủ. Vân Phi Dương mang theo Mục Oanh đi tới, không chút khách khí ngồi trên chủ vị, Lý Nhược Phong không nói gì, dù sao vừa rồi đã giao thành trì cho hắn, ngồi trên đó là đương nhiên. Bất quá. Khi nghe tiếng ầm ầm từ bên ngoài truyền đến, hắn vẫn rất lo lắng, những viện quân này có thể giữ vững quân linh thành hay không? Nói đi. Vân Phi Dương lên tiếng. Tình huống tinh thần đại lục như thế nào? Lý Nhược Phong bình tĩnh lại, lúc này báo cáo hết tình huống hiện tại của tinh thần đại lục. Biết được hết thảy, Vân Phi Dương lâm vào trầm mặc. Theo lời Lý Nhược Phong nói, Ma Linh lấy Ma Tôn cầm đầu 9 tháng trước phá mở truyền tống trận đi vào tinh thần đại lục, số lượng chí ít đạt đến 500 vạn. Không tới một năm. Các khu vực của tinh thần đại lục, ngoại trừ đông vực không bị công chiếm, toàn bộ thánh cấp cường giả nhân tộc đều ngã xuống, chỉ còn lại một vài hoàng cấp trèo trống. Vân Phi Dương dò hỏi. Cường giả hoàng cấp đâu? Lý Nhược Phong khổ sở nói. Đều bị thương, đang bế quan dưỡng thương, chí ít cần mấy tháng mới khôi phục được. Có thể giết chết chấp pháp tháp chủ Vũ Thánh hậu kỳ. Vân Phi Dương gõ ngón tay nhịp nhàng lên bàn trầm ngâm một lúc mới lên tiếng. Nói như vậy, thực lực của tên gọi là Ma Tôn kia ít nhất tới thánh cấp đỉnh phong, điều này có chút phiền toái. Nếu như chỉ là mấy trăm vạn ma linh, hắn có tự tin, dựa vào tộc nhân Hạ Lan Phi tiêu diệt hết. Nhưng, thực lực Ma Tôn quá mạnh, tất cả thánh cấp cường giả tinh thần đại lục đều bị hắn giết. Điều này không phải binh lực phổ thông có thể giải quyết. Vân Thành Chủ. Lý Nhược Phong nói. Thực ra theo phỏng đoán của những trưởng bối thánh cấp trước khi vẫn lạc, thực lực Ma Tôn cũng chỉ đến Vũ Thánh Sơ Kỳ, sở dĩ bách chiến bách thắng vì dựa vào chí bảo. Vân Phi Dương hứng thú hỏi. Chí bảo gì? Lý Nhược Phong đáp. Là một cái huyết sắc ngọc cầu có thể phóng xuất ra ma khí khủng bố, võ giả một khi tiến vào khu vực có ma khí, thực lực sẽ giảm bớt đi rất nhiều, chấp pháp áp chủ cũng vì thế mới bị trọng thương chết trong tay hắn. Chí bảo hạn chế cảnh giới. Vân Phi Dương buông lỏng một hơi. Dựa vào chí bảo đặc thù đánh giết tất cả đỉnh phong võ giả của tinh thần đại lục, vẫn có thể tiếp nhận. Nếu quả thật dựa vào thực lực tự thân hắn, cuộc chiến này cũng không cần đánh nữa, trực tiếp trở về vạn thế đại lục cho rồi. Vũ Thánh đỉnh phong. Cường giả cấp bậc này, Vân Phi Dương vẫn tự mình hiểu lấy mình tuyệt đánh không lại, nhưng nếu như chỉ đến Vũ Thánh sơ kỳ thì có thể tiếp nhận. Chí bảo. Không sao. Mình cũng có. Không nói mô phỏng luyện hồn chung, vẻn vẹn thái hư bạc kim chiến giáp cũng là bảo vật mà phàm nhân tha thiết ước mơ. Vân Phi Dương hỏi tiếp. Ma Tôn ở đâu? Lý Nhược Phong lắc đầu. Từ khi toàn bộ thánh cấp cường giả bị giết, tên ma nghiệt này không còn xuất hiện, chỉ tỏa trấn phía sau chỉ huy ma linh tấn công. Vân Phi Dương lâm vào trầm tư. Dựa vào chí bảo chiến thắng Vũ Thánh. Sau đó chưa từng xuất hiện qua, rất có thể bảo vật kia có hạn chế lần sử dụng hoặc sinh ra một loại tác dụng phụ nào đó để hắn cần thời gian để tính dưỡng. Hắn dò hỏi. Có địa đồ tinh thần đại lục không? Có. Lý Nhược Phong lúc này lấy địa đồ ra. Vân Phi Dương quét ánh mắt qua, nhất thời sụp đổ. Căn cứ theo đánh dấu trên địa đồ trong 8 đại vực của tinh thần đại lục. Đông vực nhỏ nhất, diện tích còn không bằng nửa cái Đông Lăng quận. Nói đúng hơn là, gần như 1/10 cương thổ toàn bộ đại lục đã bị ma linh tộc công chiếm, giờ mình đến đây trợ giúp bọn hắn đánh đuổi tất cả ma linh tương đương với việc công chiếm toàn thế giới. Quá khó chơi rồi. Nếu có công phu này còn không bằng trực tiếp dẫn đại quân đánh vạn thế đại lục luôn cho rồi. Vào lúc này, Gia Cát Cẩm đi tới. Bởi vì người nàng mặc quân ngoa mở ngoặc tròn giày của quân nhân, mỗi khi đi một bước giẫm trên sàn nhà đều sinh ra âm thanh. Thành chủ. Nàng dừng lại, nói. Ma quân đột kích đã bị đánh lui. Lý Nhược Phong nghe vậy trừng to hai mắt, linh niệm vội vàng tuôn ra, chỉ thấy ngoài thành ngoại trừ tràn ngập khói lửa, 100.000 ma quân đã biến mất không thấy đâu. Trời ơi! Mới nửa canh giờ thôi. Ma linh cường đại đã bị bọn họ đánh lui. Nếu không có linh niệm đang không ngừng dò quét ngoài thành, Lý Nhược Phong sẽ không dám tin đây là sự thật.